Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 5, tắm rửa không đóng cửa. Góc truyện audio.com. Ôn Hướng Dương nghe được âm thanh, liền ngẩng đầu lên, nhìn lên thấy Mộ Lăng Khiêm đang đứng ở trước mặt, vẻ mặt tức khắc hoảng sợ nói. Soái ca, chẳng lẽ tôi vừa rồi tắm rửa không đóng cửa sao? Trên mặt Ôn Hướng Dương đã hoàn toàn tà xuống dưới. Lúc này một bàn tay to sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trắng nõn sạch sẽ, cẩn thận nhìn, bởi vì nói chuyện còn nhìn đến hai lần. Đôi má lúm đồng tiền, cô gái nhìn thật là thanh thuần non nớt. Ôn Hướng Dương như vậy là Mộ Lăng Khiêm thuận mắt không ít. Mộ Lăng Khiêm thu hồi tầm mắt, đi đến trước mặt Ôn Hướng Dương, đem cô từ trên mặt đất nâng dậy. Thanh âm trước sau như một nói. Cô muốn đổi ý, hiện tại còn kịp. Ai nói tôi muốn đổi ý, tôi mới không đổi ý đâu. Ôn Hướng Dương cái mỏ vì chết vẫn còn cứng cỏi nói. Đổi ý, chẳng lẽ trở về chờ gả cho một lão nam nhân khác? Cô mới không cần. Mộ Lăng Khiêm nghe như thế, chậm rãi cởi nút âu phục, ném ở một bên, tiếp theo là áo sơ mi đen trên người. Ôn Hướng Dương nhìn Mộ Lăng Khiêm dần dần lộ ra xương quai xanh cùng làn da màu đồng rắn chắc. Nuốt nuốt nước miếng, anh ta dáng người thật tốt, so với nhìn trên poster, còn đẹp mắt hơn, thực mau. Cơ bung ran chạc của Mộ Lăng Khiêm đều hiện ra ở trước mặt Ôn Hướng Dương. Tầm mắt của hắn dừng ở trên người Ôn Hướng Dương, liền cong người, cởi bỏ quần tây. Ôn Hướng Dương cảm thấy mình muốn xịt máu mũi, vội vàng cúi đầu, không dám đứng xem trước mặt anh ta. Nhưng nam nhân trước mắt, lại duỗi tay nâng cằm của cô lên. Cô chớp đôi mắt, liền một cái hôn nhẹ lên môi cô. Thanh âm nồng đậm giống như rượu nguyên chất nói. Nếu như khẩn trương, tủ đầu giường bên ngoài có rượu vang đỏ. Ôn Hướng Dương tại thời điểm, cũng đã uống qua rượu. Vừa rồi điên khùng, chính là kết quả của việc say rượu. Cô cứ như vậy uống qua rượu. Chẳng những phóng khoáng, còn có thể hai, nghe nói như vậy, cô ngơ ngác gật đầu. Mộ Lăng Khiêm nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, đáy mắt hiện lên một đốm lửa. Chế trụ cằm cô, ở cánh môi của cô cắn hai cái. Chính mình liền cởi kiện quần áo cuối cùng, mở vòi hoa sen. Ôn Hướng Dương thấy thể sắc mặt ửng hồng, dường như muốn trốn, từ trong phòng tắm chạy ra, tâm liền cuồng loạn nhảy lên. Nụ hôn đầu tiên của cô, nụ hôn đầu tiên của cô như vậy mất đi. Hắn nhìn cái mông thoạt nhìn rất đẹp, rất đàn hồi, co giãn, bất quá môi của hắn cùng người của hắn giống nhau. Một chút độ ấm đều không có. Xem bộ dáng của hắn đều tính tình lạnh nhạt, cô tiếp hắn, hẳn là rất miễn cưỡng đi. Ôn Hướng Dương thở dài, đi đến trước giường, mở ra tủ đầu giường, quả nhiên ở bên trong tìm được một chai rượu vang đỏ. Đối với rượu vang đỏ cô không có gì để nghiên cứu. Chỉ biết là rượu, lấy ra một ly, rót rượu vào, giống như uống bia, nuốt xuống cổ họng, vị chẳng ra gì, chờ Mộ Lăng Khiêm tắm xong. Ôn Hướng Dương đã say đến chênh choáng, ngã lên trên giường, gương mặt đỏ rực, thấy Mộ Lăng Khiêm liền ngây ngô cười từ trên giường bò lên. Một phen bổ nhào vào trong lồng ngực hắn, một tay không an phận chui vào trong áo choàng tắm của hắn. Ngây ngô cười nói, soái ca, anh thật đẹp a. Mộ Lăng Khiêm nhìn cô gái trước mắt lờ đờ mông lung. Ánh mắt u ám, đem tay cô gái trên người chính mình kéo ra. Miệng cô gái hồng hồng, đôi mắt ngập nước, gương mặt đỏ bừng, nhìn qua thật sự mê người. Hạ bụng của hắn hơi căng thẳng nhưng vẫn kéo người lên trên giường. Được, được ngủ một giấc, nói xong hắn xoay người định rời đi. Tay lại bị một bàn tay nhỏ nhắm bắt lại. Hắn một bước đầu đi vào trong mộng. Hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên cùng mỹ nhân. Cách chương.